Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tự như Nguyệt Độc đều là dị thứ nguyên sinh vật từ các tinh cầu khác nhau lao ra, thực lực có mạnh có yếu, thế nhưng yếu thế nào? Ít nhất đều từ thần thoại trở lên, thế nhưng phần lớn đều là thiên tai cấp, không phải bởi ít sinh vật cấp độ khác tiến vào vũ trụ, mà chết nhiều lắm. Sinh vật vũ trụ trước mặt này, thấy thế nào ít nhất cũng là nhân gian cấp, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Chương 1595, bởi không xác định sinh vật vũ trụ kia rốt cuộc có đẳng cấp và lực lượng gì, Chu Văn tận lực ẩn giấu khí tức, hy vọng sẽ không bị nó xuất hiện. Chiến đấu với sinh vật không biết, bất kỳ tình huống gì đều có thể sẽ phát sinh, bản thân Chu Văn có thể tùy cơ ứng biến, nhưng Nguyệt Độc lại không cách nào di chuyển, vạn nhất xảy ra chuyện thì phiền toái. Chu Văn không hy vọng có phiền toái, nhưng sinh vật vũ trụ kia tựa hồ hướng về phía này, sau khi đột phá vào tầng khí quyển, rõ ràng xông về phía vết nứt sông băng bên này. Mặc dù có khả năng là trùng hợp, thế nhưng Chu Văn lại không thể chờ đợi thêm nữa, hắn không muốn cược. So với việc đợi sinh vật vũ trụ kia tới chiến đấu gần Nguyệt Độc, không bằng xuất kích trước một bước, để chiến trường tận lực cách xa nơi này. Ngay sau đó không có chút do dự, Chu Văn trực tiếp triệu hồi ra chiếu hồn kính, tay súng bắn tỉa vào Tham Lang tinh quân, để bọn hắn thủ trong hầm băng, phòng ngừa xảy ra bất chắc. Bản thân Chu Văn mặc ẩn hình y, yên lặng vô tức từ bên trong một khe hở lớn xông ra ngoài, lao về phía sinh vật vũ trụ kia. Chu Văn vốn nghĩ, nếu ẩn hình y có thể trốn khỏi tai mắt sinh vật vũ trụ kia, sau khi hắn tới vần sẽ trực tiếp dùng kim giao tiễn cho nó một chiếc nhất đao lưỡng đoạn, trước tiên chém nó trước. Nhưng không đợi Chu Văn tới gần sinh vật kia, chỉ thấy cánh nó chấn động, lôi điện đầy trời như là mưa sa hạ xuống, lập tức khiến toàn bộ khu vực phụ cận bao phủ trong sấm sét. Khủng cụ cấp ẩn hình y vẫn quá miễn cưỡng. Chu Văn trực tiếp mở ra sư vực, bên trong phạm vi lĩnh vực, lôi điện kinh khủng đều biến mất không thấy gì nữa. Triệu hồi ra trúc đao nắm trong tay, Chu Văn tiếp tục vọt về phía sinh vật kia. Mặc dù lôi điện trên người nó một mực dâng trào, có điều chỉ cần đi vào phạm vi sư vực sẽ trực tiếp tan biến. Cái này khiến Chu Văn an tâm không ít, chỉ cần sư vực có thể đưa đến tác dụng, hắn sẽ chiếm cứ ưu thế rất lớn. Sinh vật vũ trụ kia thấy lôi điện trên thân tan biến, cũng không thất kinh. Vẫn lao về phía Chu Văn, rất nhanh, toàn bộ thân thể sinh vật kia đều bị bao phủ bên trong sư vực, lôi điện trên người nó cũng biến mất. Chu Văn không chút do dự, trực tiếp triệu hoán kim giao tiễn, cắt về phía sinh vật kia, đồng thời Chu Văn cũng rút ra lục tiên kiếm, sử dụng trảm tiên. Trảm ra kiếm quang kinh khủng, chiến đấu trong hiện thực, đối mặt kẻ địch không biết, tiên hạ thủ vi cường. Lôi đình một kích là lựa chọn tốt nhất, không thể giống trong game trước tiên hiểu rõ năng lực đối phương, vô luận năng lực đối thủ là gì, chỉ cần giết chết hắn trước, năng lực châu bò đến đâu cũng vô dụng. Tốc độ sinh vật vũ trụ kia cực nhanh, cánh chấn động, tránh né lục tiên kiếm chảm kích, tuy nhiên lại không thể né tránh kim giao tiễn công kích. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, đầu sinh vật vũ trụ trực tiếp bị cắt xuống, máu vung trời cao, đầu lâu và chi thể kia rớt xuống, đập vào sông băng. Đập nát một mảnh sông băng, khắp nơi đều là dòng máu. Sư vực phối hợp kim giao tiễn, đơn giản vô địch một. Trong lòng Chu Văn vui vẻ, sư vực cấm chỉ lực lượng của địch nhân, mà kim giao tiễn lại là chuyên gia vật lộn cận thân, bây giờ không có tổ hợp nào tốt hơn chúng. Cánh thiên nga sau lưng Chu Văn chấn động, chớp mắt đến trước thi thể sinh vật vũ trụ kia. Từ miệng vết thương có khả năng thấy, thân thể của nó sáng óng ánh long lanh, giống thịt tông tươi. Hơn nữa còn tản ra ánh sáng kỳ dị, xương cốt bên trong càng giống như ngọc thạch, mà thân có vẻ dày đặc, chỉ nhìn bề ngoài, cơ hồ tưởng nó là một pho tượng bạch ngọc. Tâm niệm vừa động, kim giao tiễn bay đi, cắt bỏ thân thể nó, muốn tìm xem rốt cuộc có đồ vật như thứ nguyên kết tinh không. Không tìm được thứ nguyên kết tinh, có điều cây xương của nó lại lập loài hào quang lôi điện kỳ dị, rõ ràng đã thiên tai hóa. Thứ này chính là lương thực của thiên tai cấp sinh vật, cũng là năng lượng cần để thiên tai lĩnh vực tiến hóa. Độc sư rất lớn, chiều dài vượt qua 100 mét, không thể nào nuốt, chỉ có thể sử dụng nguyên khí quyết hấp thu năng lượng trong đó. Có điều Chu Văn không am hiểu loại lực lượng lôi hệ, coi như hấp thu năng lượng lôi điện trong đó, tác dụng sẽ không quá lớn. Cho nên Chu Văn thu độc xương kia vào hỗn độn châu, mặc dù bên trong huyết nhục cũng có năng lượng, nhưng bởi chưa thiên tai hóa, năng lượng ẩn chứa tương đối thấp, mà năng lượng chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán trong vũ trụ, giữ lại cũng vô dụng, tối đa chỉ để nướng thịt. Chu Văn lại để kim giao tiễn cắt bỏ túi não sinh vật vũ trụ kia, lập tức phát hiện bên trong xương đầu nó lại có một viên trứng phối sùng sáng óng ánh long lanh như thủy tinh. Trứng phối sùng, Chu Văn vui mừng quá đỗi, vội vàng cầm viên trứng phối sùng kia ra, dùng di động trục chiếu, hư không trần nguyên, thiên tai cấp, có thể tiến hóa, bệnh kết, bản nguyên thân thể, mệnh hồn, lôi điện chi hồn, vận mệnh chi luân, chân không sát, khủng cụ hóa, lôi điện bản nguyên, cấp, thiên tai lĩnh vực, hư không trần vực, nhân gian cấp. Lực lượng 105, tốc độ 101, thể phách 124, nguyên khí 117, kỹ năng thiên phú lôi đình chi dực, thiên lôi kích, tia chớp chi dực, phá không trảm, phối hợp trạng thái vật cưỡi. Rất lâu chưa thu được phối sủng vật cưỡi, thuộc tính tên này tạm được, có điều tên này chỉ là nhân gian cấp, hơn nữa còn là loại thấp nhất. Hơi ngoài ý liệu, xem uy thế kia, còn tưởng rằng nó là địa ngục cấp đây. Chu Văn thầm nghĩ, mặc dù thuộc tính và đẳng cấp hư không chân nguyên, so với Chu Văn tử tượng yếu hơn một chút, có điều có thể thu được thiên tai cấp phối sủng, đã là cực kỳ may mắn. Do dự một chút, Chu Văn trước tiên thu chứng phối sủng lại, không lập tức ấp. Chứng phối sủng có thể làm tài liệu phụ trợ, so với dung hợp phối sủng sẽ không làm cải biến đặc tính nguyên bản của phối sủng, hơn nữa loại chứng phối sủng cao cấp như vậy, dùng để tấn thăng phối sủng khác cũng rất thuận tiện. Nếu hai phối sủng dung hợp mà nói, rất dễ dàng sinh ra biến hóa, hơn nữa biến hóa rất khó lường trước. Chu Văn cắt chút thịt của hư không chân nguyên, cắt thành phiến mỏng, cầm lò và nồi ra, cho thịt vào nồi, lại cho thêm hương liệu. Sau khi chín thả vào trong miệng, ồm, thật tuyệt, ăn ngon hơn thịt tôm nhiều. Chu Văn không nhịn được tán thưởng một câu, đáo tiếc ma anh còn đang ngủ, bằng không nàng nhất định thích ăn. Chu Văn một bên ăn thịt một bên tức hận nói. Lúc đang ăn, đột nhiên cảm giác dưới chân sông băng chấn động một thoáng, như có một cỗ gợn sóng đang khuếch tán trong sông băng. Vẻ mặt Chu Văn khẽ biến, có lẽ người bình thường không biết xảy ra chuyện gì, nhưng đế thính lại làm giúp Chu Văn nghe được những sóng âm cao tần người bình thường không thể nghe được. Mà sóng âm kia đến từ bên ngoài tinh cầu, sóng âm có thể lọt qua lỗ hổng tầng khí quyển tới đây, ảnh hưởng đến bên trong tinh cầu, lực lượng như vậy quả thực quá dọa người. Chu Văn ngẩng đầu nhìn về phía hư không, sắc mặt lập tức đại biến, chỉ thấy một đầu hư không chân nguyên vô cùng to lớn đang vọt về phía tinh cầu này, thân thể nó so với đầu Chu Văn vừa giết to hơn 10 lần, thân thể cơ hồ đã hoàn toàn biến thành lôi điện trắng lóa, như lôi vân che trời, đang nhanh chóng buông về phía vị trí Chu Văn. Chương 1596, hư không chân nguyên to lớn kia đang phát ra âm thanh gào thét, Chu Văn hơi ngẩn người, trong tay hắn còn cầm đũa, trên chiếc đũa còn kẹp lấy một mảnh thịt hư không chân nguyên mới xiên. Cái này, Chu Văn nhìn trong mắt trừng trừng trên bầu trời, hư không chân nguyên đang vắt gao nhìn hắn. Một cố ý lạnh trực tiếp lạnh từ đầu tới chân xuất hiện trên người Chu Văn, không đợi hư không chân nguyên kia phản ứng, Chu Văn trực tiếp vứt chiếc đũa trong tay. Sau đó lần nữa mở ra sư vực, đồng thời triệu hoán ra kim giao tiễn, rút ra lục tiên kiếm, vọt về phía hư không chân nguyên. Trong nội tâm Chu Văn rất rõ ràng, đầu hư không chân nguyên nhỏ kia 8-9 phần 10 là con người ta, hắn làm thịt con người ta, căn bản không có bất luận chỗ giảng hòa nào. Trừ phi hắn chịu chạy trốn, bằng không chính là cục diện không chết không thôi. Hết lần này tới lần khác Chu Văn lại không thể chạy trốn, bằng không Nguyệt Độc bị phát hiện, khẳng định chỉ có chết. Đầu hư không chân nguyên nhỏ là nhân gian cấp, đầu hư không chân nguyên to lớn này, quỷ biết đẳng cấp nó là gì, ít nhất là địa ngục cấp đi, khả năng là thiên giới cấp cũng lớn. Nếu vận khí không tốt, và nhất là ma thế cấp, Chu Văn đã có giác ngộ điên cuồng chạy trốn chết. Lôi điện trắng xóa trên người hư không chân nguyên phun trào, như hải dương hạ xuống, sau khi đụng tới sư vực, lôi điện lập tức tối sầm lại, nhưng lôi điện không giống vừa rồi tan biến. Chẳng qua thoạt nhìn mờ đi rất nhiều, nhưng vẫn duy trì hình dáng lôi điện, tốc độ cao lan tràn trong sư vực. Không phải chứ, sư vực cũng không cách nào phong cấm. Con ngươi Chu Văn co vào, thân thể phản xạ có điều kiện thuấn di vào tinh không, thân hình hư không chân nguyên khổng lồ, nhưng động tác không hề vụng về, chỉ thấy ánh chớp lóe lên. Một thân thể khổng lồ như lôi điện tan biến, thời điểm xuất hiện lại, đã đến trước người Chu Văn, mở ra miệng rộng. Muốn cắn chết Chu Văn. Miệng nó còn chưa khép lại, lôi điện bên trong đã điên cuồng oanh kích xuống. Chu Văn chỉ có thể sử dụng hỗn độn đàn trước, chống đỡ lôi điện kinh khủng oanh kích, sau đó mới thuấn ra ngoài trước khi miệng rộng khép lại, đào thoát khỏi vận mệnh bị thôn phệ. Chu Văn không ngừng thuấn di, lao ra tầng khí quyển, đi tới tinh không. Trong quá trình này, hư không chân nguyên kia không ngừng xuất hiện phụ cận Chu Văn, thân thể nó như lôi điện tiêu thất trong hư không rồi lại lăng không xuất hiện, mỗi một lần cơ hồ phải nuốt sống Chu Văn. Mặc dù Chu Văn lần lượt trở về từ cõi chết, tuy nhiên vẫn không ngừng nhận lôi điện oanh kích. Bên trong hỗn độn đàn, hàng loạt nguyên khí kết tinh thể rắn xuất hiện, càng đáng sợ chính là có một bộ phận lôi điện thẩm thấu tiến vào hỗn độn đàn, khiến Chu Văn giật run toàn thân. Cũng may sư vực đã phong cấm một bộ phận lôi điện, hỗn độn đàn đã cản hết phần nửa, bằng không chỉ cần một tia chớp cũng đủ đánh Chu Văn thành than cốc. Hiện tại Chu Văn đại khái đã biết, đầu hư không chân nguyên này 8-9 phần 10 là thiên giới cấp. Đây là một tin tức xấu, nhưng cũng là một tin tức tốt. Chu Văn đã biết hắn hoàn toàn không phải đối thủ của thiên giới cấp hư không chân nguyên, có điều vẫn có khả năng chạy trốn chết, ít nhất sẽ không bị nhìn ép tới chết. Cũng may hư không chân nguyên bị hắn dẫn rời khỏi tinh cầu kia, Nguyệt Độc hẳn tạm thời an toàn. Hiện tại Chu Văn chỉ cần dẫn hư không chân nguyên càng xa một chút, sau đó có thể lợi dụng năng lực tinh tế truyền tống đến tinh hệ xa xôi hơn. Hẳn có thể thoát khỏi đầu hư không chân nguyên này truy sát. Lực lượng lĩnh vực của thiên giới cấp sinh vật quả nhiên có biến hóa về chất, lại có thể đột phá sư vực phong cấm và hỗn độ đàn phòng ngự. Chu Văn một bên chạy trốn, một bên liều mạng vận chuyển vô thủy kiếm vực, kiếm hoàn đầy trời đón lấy lôi điện trắng lóa, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, toàn bộ bị lôi điện phá hủy, đồng loạt chuyển thành mặt âm biến mất không thấy gì nữa. Mà lôi điện kinh khủng kia thì xuyên qua sư vực, hung hăng đánh phía trên hỗn độn đàn. Nguyên bản hỗn độn đàn thoạt nhìn không chút khe hở nào, dưới lôi điện oanh kích, tại khe giữa văn tự và văn tự kết hợp, xuất hiện khe hở, lôi điện chảy vào, khiến Chu Văn kêu lên thảm thiết, tóc dựng lên. Cũng may lực lượng lĩnh vực của Chu Văn đủ mạnh, hơn nữa còn là đa trọng lĩnh vực, đổi thành người khác, cho dù địa ngục cấp cũng sớm bị đánh thành tro. Chu Văn không ngừng thuấn di đào mệnh, nhưng nguyên tốc độ hư không chân thực sự quá nhanh, lúc một lần nữa thuấn di đi ra, hư không chân nguyên đã há miệng rộng chờ hắn, vô số lôi điện bao phủ xuống, Chu Văn đã vô lực thuấn di ra ngoài, đành phải sử dụng năng lực truyền tống tinh tế, trực tiếp truyền tống đến một tinh cầu xa xôi khác. Bởi quá mức khẩn cấp, Chu Văn căn bản không có thời gian lựa chọn đến tinh cầu thế nào, cho nên chọn tinh cầu lung tung, chỉ cần có thể thoát khỏi hư không chân nguyên là được. Hư không chân nguyên bị dắt đi rất xa, hy vọng nó sẽ không trở lại tinh cầu kia. Chu Văn muốn truyền tống trở về, nhìn Nguyệt Độc thế nào, nhưng hắn lại sợ chính hắn truyền tống về sẽ dắt hư không chân nguyên qua theo. Nguyệt Độc không thể động đậy, cũng không thể động nàng, đến lúc đó càng hoảng bét, bởi Chu Văn cách Nguyệt Độc quá xa, lúc trước hắn lưu lại phối dùng chỗ Nguyệt Độc, bây giờ những phối dùng đó đều tự động trở lại người hắn, hiện tại Nguyệt Độc bên kia không có chút năng lực tự vệ nào. Thời điểm Chu Văn đang do dự, đã thấy lôi điện chi quang lóe lên, đầu hư không chân nguyên kia lại xuất hiện trước mặt Chu Văn, ngay cả truyền tống tinh tế cũng không cắt đuôi nó được. Ta đi. Sắc mặt Chu Văn đại biến, vừa rồi hắn còn đang lo lắng cho Nguyệt Độc, hiện tại hắn lại chỉ có thể lo lắng cho bản thân. Truyền tống tinh tế xa như vậy, hư không chân nguyên lại có thể đuổi kịp, Chu Văn phát hiện hắn đã không cách nào bỏ rơi nó. Làm sao bây giờ? Trong đầu Chu Văn liên tiếp thay đổi suy nghĩ, đã nghĩ ra mấy loại phương án. Phương án thứ nhất là truyền tống về địa cầu. Căn cứ kinh nghiệm của Chu Văn, toàn bộ vũ trụ đối với dị thứ nguyên sinh vật đều có quy tắc áp chế rất mạnh, mà quy tắc địa cầu lại có tác dụng áp chế mạnh mẽ đối với dị thứ nguyên sinh vật bản vũ trụ này. Thiên tai cấp trở lên sinh vật coi như không phải đến từ dị thứ nguyên, ngay cả thiên tai cấp sinh vật xuất sinh từ vũ trụ địa cầu vẫn bị áp chế vô cùng thể thả. Cho dù thiên tai cấp sinh vật bản thổ địa cầu như Nguyệt Độc muốn không bị áp chế cũng chỉ có thể rời khỏi địa cầu, cho nên trở lại địa cầu lợi dụng quy tắc địa cầu có thể trốn khỏi hư không chân nguyên truy sát. Nếu nó dám đuổi vào địa cầu, nói không chừng có thể lợi dụng địa cầu áp chế giết ngược. Có điều làm như vậy cũng có một cái tai hại, nếu sau khi hư không chân nguyên xông vào địa cầu, trước tiên không bị áp chế hoặc lực áp chế không đủ, như vậy dùng lực lượng của nó sẽ mang đến tai họa hủy diệt cho địa cầu. Mặc dù tai họa kia không đến mức hủy diệt địa cầu, thế nhưng hủy diệt vài thành thị nhân loại cũng rất đơn giản, bởi không xác định lúc nào hư không chân nguyên mới có thể bị áp chế, cho nên Chu Văn cũng không muốn mạo hiểm. Hơi suy nghĩ, Chu Văn quyết định muốn thử phương án thứ hai, đó chính là đến Bắc Đầu Thất Tinh, tiến vào Bắc Đầu Thất Tinh tinh cung, chỉ cần dụ hư không chân nguyên đi vào, để nó công kích Lộc Tồn Tinh Quân, nói không chừng có thể giết ngược. Có điều Chu Văn cũng không xác định năng lực của Lộc Tồn Tinh Quân có thể giết hư không chân nguyên hay không, dù lực lượng thiên giới cấp đã vượt qua tri thức hiện tại của Chu Văn. Chương 1597, chuyện cho tới bây giờ, Chu Văn đã không còn lựa chọn khác, chỉ có thể thử một lần. Nếu lực lượng Lộc Tồn Tinh Quân không xong, như vậy Chu Văn chỉ có thể chạy về địa cầu tị nạn. Khó trách thiên tai sinh vật đều 10 phần e ngại tinh không vũ trụ, loại sinh vật giống hư không chân nguyên này trong vũ trụ không biết còn có bao nhiêu, vận khí không tốt gặp một đầu, cơ bản chết không phải nghi ngờ. Chu Văn liều mạng sử dụng năng lực truyền tống tinh tế, trực tiếp truyền tống tới Thiên Cơ Tinh. Lần trước nhất định phải đi qua Ma Phương, bởi Chu Văn ở dị thứ nguyên, lần này Chu Văn tự nhiên không cần thông qua Ma Phương tiến vào dị thứ nguyên lĩnh vực Bắc Đầu Thất Tinh. Hắn đi tới lối vào dị thứ nguyên lĩnh vực Thiên Cơ Tinh cung, mắt thấy hư không chân nguyên mang theo lôi điện che khuất bầu trời buông xuống, ngay lập tức cũng không do dự nữa, trực tiếp sử dụng thuần di, tiến vào bên trong dị thứ nguyên lĩnh vực. Nhưng khi hắn xông vào, lại kinh ngạc phát hiện, hắn lại không phải ở Thiên Cơ Tinh cung, mà ở bên trong Thiên Xu Tinh cung. Không đợi Chu Văn rõ ràng, chỉ thấy ánh chớp bạo tán, đầu hư không chân nguyên cũng xuất hiện bên trong Thiên Xu Tinh cung. Lúc này ma phương các nơi trên thế giới đều phát sáng lên, hiện ra hình ảnh chính là Chu Văn đang ở Thiên Xu Tinh cung. Ta lại là đàn hoàng, hắn đã đệ nhất rồi, làm sao muốn vượt qua nữa? Ngươi biết cái gì? Ngươi ta muốn siêu việt bản thân, đàn hoàng châu bò, những sinh vật khác đều tranh đoạt đệ nhất, mà hắn lại muốn đột phá bản thân. Oa, lôi điện kia là gì? Toạt nhìn như chân long mọc ra đôi cánh lôi điện vậy. Ta đi, lần này đàn hoàng lại triệu hoán phối sủng, thoạt nhìn còn mạnh hơn hổ phách tướng. Rất nhiều người đều cho rằng hư không chân nguyên kia chính là phối dùng Chu Văn triệu hoán ra. Chu Văn thấy hư không chân nguyên tiến đến, nơi nào còn dám dừng lại, trực tiếp đẩy cửa vọt vào Thiên Xu tinh cung, không hề dừng lại vọt tới Tham Lang tinh quân kia. Tham Lang tinh quân thấy Chu Văn được hỗn độn đản bao quanh, lập tức sử dụng tinh quang lĩnh vực, trên nắm tay mang theo lực lượng tinh quang, oanh kích về phía Chu Văn. Quang bạo như núi lửa phun trào, che mất Chu Văn và toàn bộ tinh cung. Hư không chân nguyên đi theo sau xông tới, không chút do dự đánh lôi điện xuống. Nguyên bản tinh quang lĩnh vực thoạt nhìn rất khủng bố, dưới lôi điện khủng bố lại không chịu nổi nhất kích. Tham Lang tinh quân và tinh quang lĩnh vực chỉ trong nháy mắt bị lôi điện đánh thành cho bụi. Chu Văn giáng chịu lôi điện, vọt tới truyền tống trận, lựa chọn truyền tống tới tinh cung tiếp theo. Quá bá đạo. Đó là phối sủng gì? Phối sủng mới này của Đản Hoàng càng thêm dữ dội hơn hồ phách tướng. Lực lượng lôi điện kia thật quá bá đạo. Đản Hoàng lấy phối sủng từ đâu vậy? Để người ta quá hâm mộ đi. Trong mắt rất nhiều người hâm mộ đều đỏ, nhưng lại không biết trong nội tâm Chu Văn khổ muốn chết. Sau khi Chu Văn truyền tống đến Thiên Tuyền tinh cung, hình ảnh ma phương cũng biến thành hình ảnh trong Thiên Tuyền tinh cung. Chu Văn không chút do dự mở đại môn ra, mà sau lưng hắn, hư không chân nguyên cũng theo sát vọt vào. Cự môn tinh quân vừa đứng lên, lôi điện đã phô thiên cái địa rơi xuống, đừng nói há mồm, đến chân còn chưa đứng thẳng đã bị oanh sát thành mảnh vụn. Chu Văn trong sấm sét điên cuồng xông vào, lần nữa đứng trên truyền tống trận, truyền tống đến tinh cung tiếp theo, lại miểu sát. Quá mạnh đi, Đản Hoàng đây muốn theo tiết tấu vô địch sao? Đây rốt cuộc là phối dùng gì? Phối dùng mạnh như vậy, Đản Hoàng làm thế nào đoạt tới đây? Khẳng định lão Thiên Đấu Kỵ dáng dấp ta đẹp trai, bằng không tại sao ta lại không có phối dùng mạnh mẽ như vậy? Mọi người nhìn hư không chân nguyên phát uy, đủ loại ước ao ven tị xuất hiện, mà Chu Văn đã vọt vào Thiên Cơ tinh cung. Hiện tại tâm tình Chu Văn vô cùng gấp gáp. Đây là cơ hội cuối cùng của hắn, nếu năng lực của Lục Tồn tinh quân không làm gì được hư không chân nguyên, Liên Trinh tinh quân phía sau khẳng định càng thêm vô dụng, mà tinh cung phía sau Chu Văn còn chưa thăm dò qua, chính hắn đi sẽ gặp nguy hiểm lớn, tự nhiên không thể tiếp tục nữa. Đến lúc đó chỉ có thể truyền tống về địa cầu tị nạn, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Chu Văn cũng không muốn đi con đường này. Tình huống của Chu Văn không được tốt lắm. Không phải tất cả mọi người vô tri như vậy, đám người Trương Xuân Thu đều nhìn ra hư không chân nguyên không phải phối dùng của Chu Văn, mà là dị thứ nguyên sinh vật đang truy sát Chu Văn. Cái tên kia thật biết gây chuyện, ngoan ngoãn ngồi trong nhà không tốt sao? Hết lần này tới lần khác muốn đi trêu chọc sinh vật khủng bố như vậy, ta thấy hắn thích tìm đường chết. Hạ Lưu Xuyên thực sự không hiểu, vì cái gì kẻ như vậy, đến bây giờ vẫn còn sống. Vương Lộc nhìn Chu Văn bị đuổi giết, nội tâm vô cùng khẩn trương, hai tay nắm trước ngực, tựa hồ đang cầu nguyện. Bên trong thánh địa, thánh thần cũng đang nhìn cuộc chiến này. Thánh thần đại nhân, xem ra đó là một thiên giới cấp sinh vật, Chu Văn lại chọc tới nó, chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Một thánh đầu đứng gần nói. Vị thánh đầu kia râu tóc bạc trắng, toạt nhìn đã hơn 70-80 tuổi, mặc áo bào trắng trên người, không nhìn ra đây là thánh đồ nào. Hắn không thể chết. Thánh thần lạnh nhạt nói. Đại nhân, tại sao? Thánh đồ kia không hiểu nói. Thánh vật Tiên Thiên Thánh Điện vẫn trong tay hắn, nhất định phải lấy về. Thánh thần nói. Nhưng bây giờ chỉ sợ không kịp rồi. Thánh đồ già kia nói. Vẫn còn. Hắn không dễ dàng chết như vậy, ít nhất còn năng lực chạy trối chết, gọi Tiêu và Cửu Dương đến. Các ngươi cùng đi theo. Thủ bên ngoài tinh cung, nếu Chu Văn ra ngoài, giúp đầu hư không chân nguyên kia một chút. Thánh thần nhìn hình ảnh trong ma phương, ánh mắt thâm thúy. Sau khi Chu Văn vọt vào Thiên Cơ tinh cung, đi thẳng tới sau lưng Lộc Tồn tinh quân, hư không chân nguyên giống trước đó, mang theo lôi điện buông xuống, trực tiếp đánh trên thân Lộc Tồn tinh quân. Oanh, thân thể Lộc Tồn tinh quân trực tiếp bị đánh thành cho bụi, cơ hồ đồng thời thân thể hư không chân nguyên cũng bị phá vỡ ra, hóa thành vô số điện hoa bắn tung tóe. Xong rồi, Chu Văn vui mừng quá đỗi, nhưng một giây sau, Chu Văn vui mừng ngưng kết trên mặt, thân thể vỡ vụn của hư không chân nguyên, nhưng lôi điện bể nát kia lại tự động hợp lại một chỗ, một lần nữa biến thành bộ dáng hư không chân nguyên. Ta đi. Thế này cũng được. Chu Văn buồn bực cơ hồ thổ huyết. Thiên giới cấp hư không chân nguyên và nhân gian cấp hư không chân nguyên đơn giản không giống cùng một loại sinh vật. Phối sủng của Đản Hoàng lại có bất tử chi thân, thật sự quá cường hãn. Mọi người thấy cảnh này, cả thêm hâm mộ. Chu Văn đã sắp muốn khóc, cũng may năng lực của Lộc Tồn tinh quân cũng xác thực châu bò, cũng khôi phục bộ dáng ban đầu. Hư không chân nguyên lần nữa oanh kích lôi điện xuống, Lộc Tồn tinh quân lần nữa bị oanh giết, thân thể hư không chân nguyên cũng lần nữa phân liệt ra. Làm sao bây giờ? Chu Văn biết hắn lại đi tinh cung tiếp theo đã không có bất cứ ý nghĩa gì, hiện tại đường ra duy nhất chính là trở lại địa cầu, khẳng định phải trở về địa cầu, nhưng vấn đề là rốt cuộc nên đi nơi nào. Chương 1598, thừa dịp hư không chân nguyên đang ngưng tụ thành hình, Chu Văn vọt thẳng tiến vào truyền tống trận, rời dị thứ nguyên lĩnh vực, thân thể hư không chân nguyên ngưng tụ thành hình, cơ hồ đi theo Chu Văn cùng xông ra ngoài. hình ảnh trên ma phương lập tức biến thành bảng xếp hạng. Kết quả tiên hổ phách tướng trên bảng xếp hạng vẫn còn, tên hư không chân nguyên lại lên bảng, mà lại chiếm cứ đệ nhất. Ta đi, đàn hoàng chiếm luôn đệ nhất và đệ nhị, còn thế này nữa, đây muốn nghịch thiên sao? Người bình thường còn tưởng rằng phối sủng của đàn hoàng phân biệt lên bảng, kỳ thực bởi bọn hắn không hiểu rõ cơ chế ma phương, mới hiểu lầm thế này. Trên thực tế không có chuyện phối sủng thượng bảng. Ba chữ hổ phách tướng do chính Chu Văn viết lên bảng, đại biểu bản thân Chu Văn, mà không phải ma giáp hổ phách tướng. Bất cứ sinh vật nào lên bảng đều có thể quyết định tên bản thân, chỉ cần hơi động ý niệm là được. Nhưng người bình thường không biết tình huống này, còn tưởng rằng ngay từ đầu lên bảng chính là phối sủng, hiện tại tên hư không chân nguyên lại lên bảng, mới khiến mọi người hiểu lầm như vậy. Sau khi Chu Văn rời khỏi dị thứ nguyên lĩnh vực, trước tiên muốn truyền tống về địa cầu, hắn đã nghĩ kỹ, truyền tống đi Trác Lộc, dẫn dụ hư không chân nguyên đến hạ hải, nơi đó có dị thứ nguyên sinh vật bên trong Lam Bảo Thạch và sa mạc xương quỷ dị, hắn có thể chống lại hư không chân nguyên, coi như không phải đối thủ của hư không chân nguyên, chỉ cần có thể ngăn chặn hư không chân nguyên một quãng thời gian, để hư không chân nguyên chậm rãi bị quy tắc địa cầu làm suy yếu, đó chính là thời điểm Chu Văn truyền bại thành thắng. Kỳ thực lựa chọn đầu tiên của Chu Văn không phải Trác Lộc, mà là Kỳ Sơn, có điều cân nhắc Kỳ Sơn cách Lạc Dương quá gần, vạn nhất hư không chân nguyên đến đó phát uy, đến lúc đó cư dân Lạc Dương thảm rồi, căn bản không kịp rút lui vào dị thứ nguyên lĩnh vực. Nhưng thời điểm Chu Văn sử dụng năng lực tinh tế trở lại địa cầu, lại phát hiện không cách nào truyền tống ra ngoài. Nhíu mày dò xét bốn phía, phát hiện bốn phía tinh không, sinh ra không gian kỳ dị vặn vẹo, nguyên bản sao trời phụ cận, thoạt nhìn như xuất hiện ảo ảnh, có mấy sao trời tương tự xuất hiện tại phương hướng khác nhau. Chu Văn, chúng ta lại gặp mặt. Một âm thanh quen thuộc từ tinh không truyền đến, Chu Văn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiêu và Cửu Dương, còn một lão nhân tóc bạc trắng, đứng bên trong hư không. Thân thể Tiêu phảng phất cùng hư không vặn vẹo hòa thành một thể, hẳn lực lượng khiến không gian vặn vẹo bắt nguồn từ hắn. Trong lòng Chu Văn thầm kêu không ổn, Tiêu và Cửu Dương đã tới đây. Trên người bọn họ có thánh vật thánh điện, dưới thánh vật gia trì, có thể đạt tới trình độ thiên giới cấp. Tiêu đến từ quỹ tích thánh điện, quỹ tích thánh điện am hiểu đùa bỡn thời không nhất, sau khi nơi này bị Tiêu phong tỏa, chỉ sợ khó dùng năng lực truyền tống trốn thoát. Trên thân Cửu Dương tản ra thái dương quang, chặn đường đi của Chu Văn. Vị thánh đồ giả kia thì đứng giữa ba người, hai tay thọc trong áo, con mắt như chưa tỉnh ngủ, mí mắt cụp xuống không mở ra được, cũng không sử dụng bất kỳ lực lượng nào, có điều hắn có thể đi cùng Cửu Dương và Tiêu tới đây. Rõ ràng không phải dạng vô danh tiểu tốt, nói không chừng là một thánh đồ khác nắm giữa thánh vật. Thời điểm Chu Văn suy tư, hư không chân nguyên đã vọt ra, mang theo lôi điện đầy trời cuốn về phía Chu Văn. Sau có hư không chân nguyên mạnh mẽ, không gian lại bị Tiêu khóa chặt, đằng trước có ba thánh đồ cản đường, Chu Văn lập tức lâm vào hoàn cảnh hiểm ác cực điểm. Chu Văn nháy mắt quyết đoán, không nói một lời vọt về phía đám người Tiêu, muốn dẫn ba người kia vào trận chiến. Không chân nguyên không biết phân biệt địch ta, banh kích lôi điện xuống sẽ cuốn bọn hắn vào chiến trường, đến lúc đó nói không chừng sẽ có cơ hội thoát khốn. Nhưng thời điểm Chu Văn xông tới ba người Tiêu, lại phát hiện không gian trước mặt biến tầng tầng lớp lớp, thoạt nhìn cách rất gần, nhưng thế nào cũng không thể lao đến. Chu Văn biết đây là thiên tai lĩnh vực của Tiêu, lập tức triển khai sư vực, muốn phong cấm thiên tai lĩnh vực này. Nhưng lực lượng sư vực xác thực phong cấm một bộ phận không gian lĩnh vực, nhưng lại không thể hoàn toàn phong cấm, không gian trước mắt vẫn tầng tầng lớp lớp, khó tiến lên. Đáng chết, hiện tại Chu Văn đã biết, lực lượng sư vực có thể phong cấm đủ loại lĩnh vực lực lượng, nhưng nếu đối phương đạt đến thiên giới cấp, lĩnh vực hoàn mỹ, như vậy không cách nào hoàn toàn phong cấm. Mà Chu Văn mơ hồ cảm giác bên trong thiên tai lĩnh vực kia còn có một loại lực lượng lĩnh vực khác, lực lượng lĩnh vực kia nhỉ không thấy sờ không được, nhưng lại một mực phát huy tác dụng, sinh ra một loại hạn chế nào đó đối với Chu Văn. Lực lượng kia hẳn tới từ thanh đồ giả kia. Hai loại lực lượng thiên giới cấp lĩnh vực mạnh mẽ vây Chu Văn trong phiến tinh không này, coi như Chu Văn có cơ hội tiến lên, Cửu Dương đã cầm thánh vật trong tay chờ hắn, tuyệt đối không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Huống hồ Chu Văn bây giờ còn chưa nghĩ đến biện pháp tiến lên, mà hư không chân nguyên đã lao đến phía sau hắn. Mảng lớn lôi điên che khuất hỗn độn đảng, miệng hư không chân nguyên đã sắp nuốt mất hỗn độn đảng, thật đáng chết. Chu Văn mạnh mẽ thuần dị, chịu lấy hư không lôi điện, tránh né hư không chân nguyên thôn phệ, kế nhưng hắn thuần di, vẻn vẹn chỉ có thể duy trì trong khoảng cách rất ngắn, không cách nào đột phá không gian trùng trùng điệp điệp kia. Chu Văn chỉ có thể dùng hết toàn lực cùng hư không chân nguyên chu toàn, một bên suy tư phương pháp thoát khốn, cho hắn thêm chút áp lực, tận lực tốc chiến tốc thắng. Lão thánh đồ nói với Tiêu và Cửu Dương. Tiêu cười một cái nói, lão, không cần gấp gáp như vậy. Có hai lĩnh vực hai người chúng ta hạn chế, hắn không có cơ hội thoát khốn, sớm muộn cũng chết trong miệng hư không chân nguyên. Huống nếu ngươi và ta ra trận, ngược lại cho hắn cơ hội, không đừng im cho chắc. Chu Văn kia chỉ là thiên tai cấp bình thường, cùng lắm là địa ngục cấp. Ngươi ta ba người nắm thánh vật ra trận, cần gì phải sợ. Lão nhíu mày nói. Không thể nói vậy, ngươi chưa từng giao thủ với hắn, không biết kẻ này lợi hại, ta cảm thấy vẫn nên chắc chắn. Cửu Dương từng giao thủ với hắn, nghe Cửu Dương nói đi. Tiêu nói. Cửu Dương, ngươi cảm thấy thế nào? Lão nhìn về phía Cửu Dương, ta không nhìn thấu hắn. Cửu Dương bình tĩnh nói. Đã như vậy, vậy thì chờ một chút xem đi. Nghe Cửu Dương nói như vậy, lão trầm ngâm nói. Chu Văn không ngừng xuyên qua lôi điện, mặc dù miễn cưỡng không bị hư không chân nguyên kia thôn phệ, nhưng vẫn bị lôi điện không ngừng xâm nhập. Có điều Chu Văn lại phát hiện một chuyện vô cùng kỳ lạ, bên trong sư vực tựa hồ có thứ kỳ dị đang nổi lên. Chương 1599, sư vực không cách nào hoàn toàn phong cấm tĩnh vực hoàn mỹ, thiên giới cấp lĩnh vực trong sư vực không ngừng lưu lại quy tích, những quy tích này như ghép hình, cho lực lượng bên trong sư vực không ngừng biến hóa, để cho hình ghép càng ngày càng hoàn chỉnh. Ban đầu Chu Văn không cảm giác gì, nhưng theo quy tích càng ngày càng hoàn chỉnh, Chu Văn phát hiện những quy tích kia tựa hồ đang phát sinh biến hóa nào đó. Chu Văn và hư không chân nguyên chiến đấu lâu như vậy, không biết nhận bao nhiêu lần lôi điện oanh kích, những quy tích như hình ghép kia càng ngày càng hoàn thiện, những quy tích đó tựa hồ tản ra một loại nhịp điệu nào đó. Nếu làm hoàn chỉnh tất cả những quy tích trên, sẽ phát sinh chuyện gì đây? Chu Văn mơ hồ cảm thấy, đây có lẽ là một cơ hội. Chu Văn tạm thời không nghĩ ra phương pháp phá vòng vây, dứt khoát bắt đầu nếm thử, làm sao có thể chắc phá đầy đủ những quy tích kia. Lực lượng bị sư vực phong cấm sẽ không lưu lại quy tích trong sư vực, chỉ những lực lượng không bị phong cấm kia mới có thể lưu lại quy tích. Thế nhưng lực lượng cùng loại có chút quy tích đè lên nhau, có chút quy tích lại không đè lên nhau, chỉ có những quy tích không đè lên nhau kia mới trở thành một phần của hình ghép. Quy tích đè lên nhau vô dụng. Chu Văn muốn làm chính là lấy được càng nhiều quy tích không trùng lặp, để tất cả quy tích nối lại cùng nhau, hình thành một cái lưới lớn, công kích giống nhau, sinh ra quy tích thường thường là tái diễn. Chu Văn nhất định phải tận lực để sư vực tiếp tục lĩnh vực đối phương, mới có thể thu hoạch càng nhiều quy tích, chẳng qua giới hư không chân nguyên công kích. Chu Văn tự vệ đã hết sức khó khăn, muốn tiếp xúc lĩnh vực của nó càng nhiều, là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Ba người lão đang chú ý Chu Văn và hư không chân nguyên chiến đấu, thấy Chu Văn tựa hồ muốn liều mạng với hư không chân nguyên, lão nói. Chu Văn đã bắt đầu chó cùng rứt rộng, xem ra chúng ta sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi, cũng nhanh đi. Tiêu lạnh nhạt nói. Trong nội tâm lại âm thầm suy tư. Có Cửu Dương và lão, muốn sử dụng thủ đoạn âm thầm thả Chu Văn đi, chỉ sợ không thể nào, đáng giá vì hắn bại lộ thân phận sao. Tiêu không phải người lưỡng lự, nhưng lúc này, hắn lại hơi do dự. Muốn đánh sâu vào trong thánh điện, cơ hồ là chuyện không thể nào, nếu không phải cơ duyên xảo hợp, hắn căn bản không có khả năng tiến vào thánh địa trở thành thánh đồ. Muốn đạt đến địa vị bây giờ càng khó hơn nhiều lần, nếu bại lộ thân phận, tất cả công sức trước đây của hắn đều đổ xuống sông xuống bể. Nếu bình thường, Tiêu sẽ không lưỡng lự gì, sẽ trực tiếp hy sinh Chu Văn. Nhưng nghĩ đến lời An Thiên Tá từng nói với hắn, Tiêu lại hơi do dự. Thời điểm Tiêu đang do dự, chiến đấu tựa hồ phát sinh một ít biến hóa. Nguyên bản hư không chân nguyên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, lôi điện chi lực của nó bao phủ Chu Văn vào trong, dưới lôi điện oanh kích. Bên trong khe hở hỗn độn đàn, lôi điện càng ngày càng nhiều, tựa hồ hỗn độn đàn sắp bị no bạo. Nhưng đột nhiên, lôi điện lĩnh vực do hư không chân nguyên phóng ra, tựa hồ đang yếu bớt. Tại sao lôi điện trên người hư không chân nguyên giảm bớt? Lão cũng phát hiện loại tình huống này, nhíu mày nói. Xem ra Chu Văn liều mạng thật, đây là hồi quang phản chiếu, Tiêu nói. Cửu Dương tiếp lời nói. Lôi điện của hư không chân nguyên không phải lôi điện bình thường, nói đây là lôi điện, bằng không nói đây là lực lượng hư không va chạm. Muốn lực lượng hư không tan rã, coi như sử dụng thánh vật, chưa chắc có thể làm được. Cũng may chúng ta không lao vào, bằng không đối mặt Chu Văn chó cùng rứt rậu, nói không chừng thật nguy hiểm, Tiêu gật đầu nói. Lão nhìn Chu Văn trong chiến trường, cảm thấy lời Cửu Dương nói tựa hồ hợp lý, nhưng lại cảm thấy có chỗ nào không đúng. Bên trong chiến trường, Chu Văn đã chắp phá hoàn toàn quỹ tích bên trong sư vực, tạo thành một tấm lưới hoàn chỉnh. Trong tích tắc tầm lưới này được bù đắp, toàn bộ quỹ tích hình lưới đều phát sáng lên, tản ra hào quang kỳ dị. Đương nhiên, loại hào quang này chỉ có Chu Văn nhìn thấy, đó là hào quang vẻn vẹn tồn tại trong bản thân sư vực. Theo quỹ tích phát ra hào quang, những quỹ tích kia bắt đầu biến hóa, lại biến thành từng ký tự kỳ dị. Chu Văn không hiểu những văn tự kia, có điều có thể hiểu ý nghĩa, giống văn tự trong Thái Thượng Khai Thiên Kinh. Quỹ tích biến thành ký tự, không ngừng mà bay về phía Thái Thượng Khai Thiên Kinh, bên trong Thái Thượng Khai Thiên Kinh dần dần tạo thành một tờ kinh văn, hương, không lôi điện đại pháp. Chu Văn từ nơi sâu xa lĩnh ngộ được chân nghĩa những chữ kia, phát hiện đây lại là một bộ nguyên khí quyết. Cái này cũng tạo thành tình huống đám người lão đã thấy. Hương không chân nguyên phóng xạ ra lôi điện, đang không ngừng giảm bớt. Những lôi điện kia không phải bị Chu Văn làm tan rã, mà bị lực lượng phong cấm của sư vực đối ứng quy tắc của hư không lôi điện. Ban đầu lão còn cho rằng đây là Chu Văn cuối cùng liều mạng một phen, hoặc hồi quang phản chiếu. Nhưng khi lôi điện kia càng ngày càng tan biến nhiều, cuối cùng mảng lớn lôi điện đều hư không tiêu thất không thấy. Lão đã cảm giác không được bình thường, không tốt, không phải Chu Văn hồi quang phản chiếu, hắn đã tìm được phương pháp khắc chế hư không lôi điện. Tiêu một mặt kinh hãi kêu lên, làm sao có thể? Lực lượng thiên giới cấp lĩnh vực, nhân gian cấp làm thế nào khắc chế? Cái tên kia, quả nhiên để cho người ta khó đoán. Cửu Dương trầm tư nói. Cùng tiến lên, không thể cho hắn bất cứ cơ hội nào, nhất định phải lấy thánh vật trở về. Lão nói xong, vọt vào chiến trường, trong tay nắm một thanh quyền trượng, chỉ hướng Chu Văn đang bị Chu Văn truy sát. Trên đầu quyền trượng phóng ra hào quang kỳ dị, nơi hào quang bị chiếu xạ, sư vực cũng vì đó thu liễm rất nhiều. Tiêu và Cửu Dương cùng nhau vọt tới, thần quang trên thân Cửu Dương nở rộ, một quyền oanh ra. Thần quang bùng nổ, như muốn xò xuyên vũ trụ. Tiêu quỷ mị xuất hiện sau hỗn độn đàn, một trưởng vỗ phía trên hỗn độn đàn, đánh hỗn độn đàn bay ra ngoài. Bên trong hỗn độn đàn ngưng kết ra hàng loạt nguyên khí kết tinh thể rắn, mà trang tinh văn hư không lôi điện đại pháp trong Thái Thượng Khai Thiên Kinh đã kết thúc. Bên trong sư vực, hết thảy hư không lôi điện chi lực đều bị phong cấm, hết thảy lôi điện đều biến mất không còn tăm tích, thân thể hư không chân nguyên lôi điện hóa kia từ lôi điện chuyển hóa thành thân thể máu thịt, nó tương tự đầu hư không chân nguyên nhỏ bị Chu Văn giết, lân phiến như bạch ngọc, cánh bươm bướm tuyết trắng, mặc dù thân thể lớn nhưng tốc độ nhanh kinh người. Chẳng qua lực lượng lôi điện đã không thể phóng ra, để hư không chân nguyên chỉ có thể dùng thân thể chiến đấu, có điều lôi điện trong cơ thể nó vẫn còn vận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Truyền, chỉ không cách nào phóng thích ra ngoài, tốc độ và lực lượng cũng không hề bị suy yếu, vẫn vô cùng hung mãnh. Chương 1600, có điều thiếu hư không lôi điện oanh kích, đối với Chu Văn mà nói, đã thuận lợi hơn nhiều. Mặc dù thêm 3 người vây công, nhưng theo Chu Văn, đây ngược lại là cơ hội. Mạnh, Tiêu vỗ một trưởng lên hỗn độ đàn, lực lượng đủ để xé rách không gian kia, đập hỗn độ đàn biến hình cực độ, lập tức đánh bay ra ngoài. Mặc dù hỗn độn đàn bay về phía Cửu Dương oanh ra Thái Dương thần quang, nhưng cũng bởi vậy tránh thoát đầu hư không chân nguyên kia cắn tới, nắm đấm Cửu Dương như vành mặt trời, hung hăng đánh phía trên hỗn độn đàn, lại đánh bay Chu Văn ra ngoài. Mặc dù hỗn độn đàn biến lúc sáng lúc tối, giống như bất cứ lúc nào sẽ nứt ra, thế nhưng cuối cùng vẫn không phá toái. Quyền trượng trong tay lão hung hăng đập phía trên hỗn độn đàn, đập ngang hỗn độn đàn, bộ dáng như biến thành hồ lô, nhưng cuối cùng không bị tách ra. Chu Văn sợ nhất thật ra là bị hư không chân nguyên thôn phệ. Mặc dù ba người lão ông công kích rất mạnh, thế nhưng qua hỗn độn đàn và sư vực, thời điểm rơi trên người hắn đã không còn nhiều lực lượng. Tù long giáp trên người Chu Văn cơ hồ không bị thương tích, vì nếu không phải che chở ma anh trong ngực, Chu Văn thậm chí sẽ không thụ thương. Lực lượng của Tiêu, Cửu Dương và lão đều lưu lại quỹ tích trong sư vực, có điều hiện tại Chu Văn không có thời gian chắp vá quỹ tích của bọn hắn. Dù sao bị bốn thiên giới cấp vây công, tình thế của Chu Văn trở nên vô cùng ác liệt. Ba người lão đã cố ý tránh đầu hư không chân nguyên kia, có điều nếu bọn hắn muốn công kích Chu Văn, muốn hoàn toàn né tránh là điều không thể. Thời điểm ba người lão từ phương hướng khác nhau đồng thời công kích hỗn độn đàn, Chu Văn đột nhiên thu hồi sư vực. Tiếp theo trong nháy mắt, hướng không lôi điện cực kỳ khủng bố trên thân hư không chân nguyên xông ra, trong nháy mắt chụp vài người vào trong lồng. Nguyên bản ba người vây công Chu Văn, không thể không ngưng tụ sức mạnh đối kháng hư không lôi điện. Oanh! Lực lượng của ba người cùng hư không lôi điện va chạm, bốn cỗ lực lượng thiên giới cấp va chạm bạo phát ra sóng xung kích kinh khủng, mạnh mẽ xé rách một vài vết rạn trong lĩnh vực của lão. Chu Văn cảm giác vô cùng nhạy cảm, lập tức cảm ứng được những vết rạn kia tồn tại, không chút do dự bắt lấy cơ hội trong chớp mắt. Từ bên trong hỗn độn đàn vọt ra, trong tay cầm kim giao tiễn, cắt vết rạn ra, trực tiếp dùng truyền tống tinh tế biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết! Lão chỉ cảm thấy đau răng một hồi, dưới tình huống như vậy, vẫn để Chu Văn chạy mất. Hư không chân nguyên bị ba người liên thủ chấn lui, hung tính cũng bị kích phát, lôi điện trên thân tăng vọt, hóa thành hải dương lôi điện vô tận, khuynh tiết về phía ba người, không thể địch lại hư không chân nguyên, nhanh đi! Thân hình Tiêu lui lại, giống như u linh tan biến trong hư không. Cửu Dương mạnh mẽ oanh mở lôi bạo, mở ra một thông đạo, hướng về nơi xa phóng đi. Lão giơ quyền trượng, phía trên quyền trượng kia tựa hồ có một lực lượng vô hình che thân thể hắn lại, nhưng hư không lôi điện vẫn có thể thấm vào, giật tóc hắn dựng lên. Cũng may quyền trượng đã ngăn cản phần lớn lực lượng, lôi điện này vẫn chưa đủ lấy tính mạng hắn. Cũng may hư không chân nguyên kia cũng không đến mức liều mạng với bọn hắn. Sau khi bắn ra lôi điện, thân thể biến thành điện quang bạo tán ra, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chu Văn đã truyền tống về đến địa cầu, có điều hắn không tới Trác Lộc mà đi thánh địa. Nguyên bản Chu Văn không định đi thánh địa, bởi đi thánh địa nơi đó vô dụng. Mặc dù thánh địa trên địa cầu, nhưng muốn đi vào thánh địa lại nhất định phải thông qua truyền tống trận. Trừ cái đó ra, vẫn chưa nghe nói có phương pháp khác tiến vào thánh địa, cho nên coi như Chu Văn đi thánh địa cũng không thể mang hư không chân nguyên vào, mà coi như mang vào cũng vô dụng. Thánh địa là nơi duy nhất trên địa cầu không bị quy tắc áp chế. Nói không chừng bên trong có mặt thế cấp tồn tại, coi như hư không chân nguyên tiến vào, cũng không tạo nên sóng gió gì. Cho nên ban đầu Chu Văn không định đi thánh địa, nhưng ba người lão cùng đến vây công. Lại khiến Chu Văn có mạch suy nghĩ mới, đám người lão có thể chặn đánh Chu Văn ngoài dị thứ nguyên lĩnh vực, như vậy Chu Văn cũng có thể chặn những thánh đồ kia bên ngoài. Sinh vật từ dị thứ nguyên rời khỏi thánh địa sẽ bị quy tắc địa cầu áp chế, coi như mặt thế cấp cường giả cũng không dễ rời khỏi thánh địa. Như vậy sinh vật có thể uy hiếp được hư không chân nguyên, khả năng chỉ là đám thánh đầu có được thánh vật kia. Thế nhưng những thánh đầu kia chưa chắc là đối thủ của hư không chân nguyên. Chu Văn có thể cảm giác được hư không chân nguyên là thiên giới cấp chân chính, so với Tiêu và Cửu Dương dựa vào thánh vật lợi hại hơn nhiều. Thánh địa thì thế nào? Muốn mạng của ta cũng phải trả giá đắt. Chu Văn truyền tống đến phụ cận thánh địa, rất nhanh cảm giác không gian chấn động, lôi điện lăng không mà sinh, biến thành thân hình hư không chân nguyên. Ới, đại trùng tử! Chu Văn thấy hư không chân nguyên xuất hiện, lập tức phóng về phía cửa truyền tống trận thánh điện. Người nào dám tự tiện xông vào thánh điện? Bốn phương đều có một vị thánh đồ trông coi, thấy Chu Văn xuất hiện, lập tức cùng kêu lên quát hỏi, chuẩn bị muốn phát động công kích. Không chờ bọn hắn phát động công kích, đã thấy trên bầu trời sáng như tuyết, hải dương lôi điện oanh kích xuống, trong nháy mắt khiến tất cả phụ cận bao quát bốn thánh đồ kia biến thành mảnh vụn. Trong vòng bán kính trăm dặm, tất cả đều biến thành tro bụi, toàn bộ biến thành một cái hố đất to lớn khô cằn. Truyền tống trận bên trong lôi điện kia vẫn đứng vững không ngã, mặc dù có chút chỗ cháy đen nhưng không bị phá hủy. Sau khi sư vực ngưng tụ ra hư không lôi điện đại pháp, trình độ phong cấm đối với lực lượng lôi điện đã đạt tới 100%. Chu Văn thu liễm sư vực, chỉ để sư vực che lại hỗn nộ đả. Những chỗ khác không ngừng nhận lôi điện oanh kích, xung quanh trăm dặm lôi điện như hải dương mãnh liệt. Thanh thế như vậy đã sớm đưa tới liên bang quan tâm. Vệ đinh trên bầu trời đã bắt được hình ảnh hải dương lôi điện và hư không chân nguyên. Ta đi, đó không phải là hư không chân nguyên của Đản Hoàng sao? Làm thế nào chạy tới địa cầu? Hình như nơi đó là thánh địa. Ta đi, Đản Hoàng đây muốn tiến đánh thánh địa. Nhanh, nhanh, nhanh trực tiếp. Đây chính là đầu đề độc nhất vô nhị. Rất nhanh, toàn bộ người liên bang đều giật mình xem truyền hình trực tiếp, thậm chí không dám tin vào hai mắt. Đản Hoàng, đây muốn tiến đánh thánh địa, quá giật tít đi. Bành trướng, Đản Hoàng thật bành trướng. Mặc dù phối sủng của hắn rất mạnh, nhưng loại địa phương như thánh địa kia cũng không thể dựa vào một hai phối sủng có thể đánh hạ, cái này không khác gì chịu chết. Trong lúc nhất thời mọi người nghị luận ầm ĩ, người bình thường đều coi Đản Hoàng muốn tiến đánh thánh địa, mà các đại lão có nhãn lực đều biết Chu Văn muốn dẫn họa cho thánh địa. Chương 1601, hải dương lôi điện vô cùng khủng bố, nhưng Chu Văn lại phát hiện chuyện này có chút không tốt lắm. Chu Văn thân ở trong sấm sét, có thể trực quan cảm giác được lực lượng lôi điện trên thân hư không chân nguyên đang lấy tốc độ đáng sợ suy yếu dần. Loại tốc độ suy yếu này nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng của Chu Văn. Dựa theo tốc độ này, không bao lâu hư không chân nguyên sẽ rớt xuống địa ngục cấp hoặc nhân gian cấp, thậm chí có thể trực tiếp rơi xuống khủng cụ cấp. Chu Văn thấy thân thể hư không chân nguyên đang vặn vẹo không bình thường, như có từng sợi thép kim vô hình đâm trên người nó, để nó thống khổ vặn vẹo. Coi như thế, hư không chân nguyên vẫn liều mạng phóng tới Chu Văn, muốn cắn chết Chu Văn. Rõ ràng thấy nó thống hận Chu Văn đến nhường nào. Lực áp chế của quy tắc địa cầu đối với sinh vật bên ngoài thật quá mạnh. Nguyên bản Chu Văn hẳn nên cao hứng, lúc này lại không cao hứng như vậy. Nếu trước đó phát sinh loại tình huống này, Chu Văn sẽ phi thường cao hứng, nhưng bây giờ hắn còn muốn lợi dụng hư không chân nguyên chấn địa môn thánh điện. Hư không chân nguyên cứ như thế suy yếu xuống, còn chấn cái gì nữa? Tùy tiện một thánh đồ nắm giữ thánh vật đi ra đều có thể giết chết hư không chân nguyên. Hư không chân nguyên này khẳng định không có tư cách chấn đại môn thánh điện. Lúc này Chu Văn quyết đoán lần nữa sử dụng truyền tống không gian tề tới tinh không. Hư không chân nguyên cũng cùng một lúc theo ra khỏi địa cầu, tiếp tục đuổi giết Chu Văn. Sau khi nó rời địa cầu, thân thể lại nhanh chóng khôi phục, lôi điện chi lực cũng theo đó tăng lên. Ba, làm sao không thấy? Làm cái gì, còn chưa nhìn miệng sao? Ta đã nói rồi, Đản Hoàng châu bò đến thế nào, so với thánh địa vẫn kém hơn nhiều, hóa ra chỉ muốn lắc lư một cái, dám ở trước mặt thánh địa ngoại phóng một thương, cũng rất châu bò rồi. Lập tức mang Lão Ông và Cửu Dương về, dù thế nào cũng phải bắt lấy Chu Văn, lấy mạng hắn cho ta. Ánh mắt thánh thần băng lãnh. Từ khi thánh địa thành lập đến nay, chưa bao giờ có người dám làm chuyện này trước cửa thánh địa. Chu Văn hành động như vậy, đơn giản đạp một phát vào mặt thánh địa. Cho dù đối với bản thân thánh địa sẽ không có ảnh hưởng gì, nhưng địa vị cao cao tại thượng của thánh địa trong suy nghĩ của nhân loại lại bị một cước này đạp hơi lệch. Thánh thần đại nhân, coi như hiện tại mang Cửu Dương và Lão Ông về, muốn truy tung Chu Văn chỉ sợ không dễ. Tiêu Thầm nghĩ, tiểu tử kia thật không muốn sống, lại muốn chạy tới thánh địa gây rối. Cũng may hắn nhìn thấy sớm thời cơ, chạy rất nhanh. Thánh thần tự nhiên cũng biết muốn vây bắt Chu Văn lần nữa rất khó. Lần trước có thể vây lại hắn, cũng chỉ thừa dịp hắn lao ra khỏi dị thứ nguyên lĩnh vực, hiện tại muốn bắt hắn là chuyện cơ hồ không thể nào. Càng làm cho thánh thần khó hiểu chính là, hắn đã thử qua mấy lần muốn dự đoán hành tung của Chu Văn, tuy nhiên lại không dự đoán được cái gì. Phảng phất tất cả Chu Văn đều không liên hệ gì với thế giới này. Đây cơ hồ là chuyện không thể nào, bất cứ sinh vật nào, chỉ cần sinh tồn trong vũ trụ này, nhất định sinh ra liên hệ với vũ trụ này. Nếu có liên hệ nhất định có thể thông qua mối liên hệ này phát hiện chút gì đó. Mà trên phương diện này, thánh thần là chuyên gia, nhưng hắn lại không thể dự đoán bất kỳ chuyện gì có liên quan đến Chu Văn. Thậm chí còn không cảm ứng được Chu Văn liên quan đến thế giới này. Loại tình huống này xuất hiện, cho lý bình thường đều bởi lực lượng đối phương vượt xa thánh thần, có thể cưỡng ép biến mất liên hệ của bản thân với thế giới, khiến thánh thần không cách nào nhìn trộm. Nhưng có thể làm đến trình độ này, đều là mặt thế cấp đại lão. Trước mắt trên địa cầu căn bản không có loại tồn tại này. Chu Văn rõ ràng không thể nào là mặt thế cấp đại lão. Như vậy khả năng lớn nhất chính là, trên người hắn có đồ vật gì đó có thể che giấu liên hệ với thế giới này. Suy nghĩ rất nhiều, lửa giận trong lòng thánh thần dần lắng lại, biết Tiêu nói không sai. Hiện tại để bọn hắn đuổi theo giết Chu Văn, đã là chuyện vô bổ, vẫn bố cục trước. Chờ thời điểm sau này thu lưới, để Chu Văn không thể trốn đi đâu được, chỉ có thể cúi đầu nhận lấy cái chết. Oanh! Thánh thần đang nghĩ ngợi đâu? Lại đột nhiên nghe được tiếng vang ầm ầm, sau đó liên tiếp là tiếng lôi bạo. Thánh thần và Tiêu đều ngẩn ngơ, trong nháy mắt đều ý thức được chuyện gì xảy ra. Thông qua linh kính nhìn thoáng qua lối vào thánh điện, chỉ thấy lối vào thánh điện là một mảnh hải dương lôi điện. Chu Văn được hỗn độn đản bảo vệ, đang trôi nổi phía trên truyền tống trận. Phảng phất chuyện vừa rồi như tô lại, hư không chân nguyên sử dụng hư không lôi điện không ngừng oanh kích khu vực phụ cận truyền tống trận. Tên hỗn đản này, Tiêu cũng kinh, hắn trăm triệu không ngờ Chu Văn lại còn dám trở về. Hiện tại trong nội tâm Tiêu chỉ muốn chửi mẹ kiếp, thật vất vả khiến bỏ thánh thần quyết tâm muốn toàn lực truy sát Chu Văn, người nào ngờ Chu Văn lại chơi bài này. Không chỉ Tiêu, rất nhiều người quan sát trực tiếp cũng cho rằng lần này đã kết thúc, đang muốn đi làm chuyện khác, ai biết mọi chuyện lại xoay chuyển nhanh thế. Trời ơi, đàn hoàng lại mang theo phối sủng kinh khủng kia trở lại rồi. Hắn muốn làm gì? Không phải thật sự muốn ăn thua với thánh địa chứ? Hẳn định không phải ăn thua đến cùng, nếu ăn thua đến cùng, vừa rồi đã không rút lui. Các ngươi biết cái gì? Đây là chiến lược quân sự thời cổ đại, địch tiến ta lùi, địch lui ta tiến vào, gọi là du kích chiến. Mọi người lại hưng phấn lên, đối với thánh địa, tâm tình mọi người vô cùng phức tạp. Thời điểm ban đầu nhân loại cơ hồ coi thánh địa là thánh địa chân chính trong suy nghĩ. Nhưng thời đại này, mọi người sớm không còn tín ngưỡng kia đối với thánh địa, cũng dần dần nhận thức được, thánh địa kỳ thực vẫn luôn nô dịch nhân loại, điều khiển liên bang. Chỉ bởi thánh địa đặt chân trên đỉnh đầu nhân loại đã quá lâu, coi như trong lòng mơ hồ đã sinh ra địch ý. Vẫn rất ít người có can đảm khiêu chiến quyền uy của thánh địa. Hành vi hiện tại của Chu Văn chẳng khác nào làm chuyện vô số nhân loại muốn làm lại không dám làm. Loại cảm giác tán đồng kia hơn xa xa so với kết quả. Chu Văn mang theo hư không chân nguyên đi dạo một vòng trong tinh không, chờ sau khi hư không chân nguyên khôi phục lại dụ nó tới địa cầu. Hư không lôi điện của hư không chân nguyên không ngừng mạo oanh kích truyền tống trận, đánh khắp truyền tống trận hóa thành dấu vết màu đen. Mặc dù vẫn không tổn hại như cũ, nhưng đã xuất hiện chút vết rạn cực nhỏ. Chu Văn cũng không ham chiến, sau một lát lại trở lại bên trong tinh không, giúp hư không chân nguyên khôi phục thực lực. Chu Văn, ánh mắt thánh thần băng lạnh tới cực điểm, tựa hồ tát ra hàn khí. Ầm ầm, một giây sau, Chu Văn và hư không chân nguyên lại xuất hiện lần nữa, lôi điện lần nữa bao phủ cửa vào thánh địa. Răng rắc, truyền tống trận vô cùng cứng rắn, gần như không thể tổn thương kia. Dưới lôi điện oanh kích, xuất hiện từng đạo vết rách. Lập tức mang lão ông và cửu dương về. Âm thanh thánh thần cực kỳ tức giận nói. Chương 1602, vâng. Tư lĩnh mệnh mà đi, rời thánh điện, muốn mang lão ông và cửu dương về. Tiêu có được lực lượng, tam hiểu xuyên qua không gian, thế nhưng cửu dương và lão ốc lại không am hiểu lực lượng này. Sau khi phân tán tại dị thứ nguyên lĩnh vực bắt đầu thất tinh, bọn hắn cũng không có khả năng lập tức trở về. Trước khi Tiêu rời địa cầu, lần nữa nhìn Chu Văn và hư không chân nguyên liếc mắt, thầm nghĩ, bị Chu Văn nháo trò như vậy, có lẽ đây là một cơ hội cũng khó nói. Thầm nghĩ vậy, Tiêu đã sử dụng lực lượng xuyên qua không gian tề tới khu vực bắt đầu thất tinh, tìm kiếm cửu dương và lão phân tán. Trước mắt trong thánh địa, nhân loại có thể sử dụng thánh vật chỉ có 3 người bọn họ, mặc dù trong thánh địa còn tồn tại mạnh hơn bọn họ, nhưng đó đều không phải nhân loại, không thể rời thánh địa chiến đấu. Tiêu, chuyện gì xảy ra? Bỏ lại bọn ta chạy mất. Lão thấy Tiêu có chút tức giận nói, ta chỉ muốn thử xem có thể đuổi kỵ Chu Văn, vây khốn hắn lại không. Tiêu giải thích nói, kết quả? Lão hỏi. Tiêu nhún vai nói, tự nhiên không đuổi kịp, cho nên ta về thánh địa trước một chuyến, hướng thánh thần đại nhân báo cáo một chút tình huống. Cô, vậy thì có cái gì dùng? Lão hừ lạnh nói, xác thực vô dụng. Có điều Chu Văn tự mình tới cửa, Tiêu không nhanh không chậm nói. Có ý gì? Lão nhíu mày, Tiêu Đen chuyện Chu Văn mang theo hư không chân nguyên công kích truyền tống trận thánh địa nói đại khái một lần, sau đó còn nói thêm. Đừng nói nhảm nhiều như vậy, chúng ta không có thời gian lãng phí, nhất định phải mau mau tìm Cửu Dương, cùng nhau trở về ngăn cản Chu Văn, bằng không truyền tống trận bị hủy diệt, sau này ra vào thánh địa sẽ vô cùng phiền phức, thiên đường có lộ hắn không đi, địa ngục không cửa hắn lại tới, lần này ta tuyệt đối sẽ không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Lão lạnh giọng nói. Ngươi ở chỗ này chờ ta đi tìm Cửu Dương, sau đó lại trở về mang các ngươi đi. Tiêu nói xong, thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Chu Văn lại một lần nữa mang theo hư không chân nguyên trở lại trước thánh điện, hương, không lôi điện cũng theo sát lấy hạ xuống, đánh truyền tống trận kia một hồi bôm bốp loạn hưởng. Nền tảng truyền tống trận đã bị nứt, không ngừng có đá vụn vỡ nát trong sấm sét. Nếu kéo dài thêm một quãng thời gian, nói không chừng toàn bộ truyền tống trận đều vỡ nát. Đáng tiếc hư không chân nguyên bị quy tắc địa cầu áp chế quá lợi hại, mỗi một lần cùng lắm dừng lại mấy chục giây, một lúc sau. Lực lượng của nó giảm xuống quá lợi hại, hư không lôi điện sau khi bị suy yếu, căn bản không đả thương được nền tảng truyền tống trận. Chu Văn lần lượt dẫn dụ hư không chân nguyên phá hư truyền tống trận, bởi hắn phát hiện, chỉ có hư không lôi điện của hư không chân nguyên mới có thể phá hư nền tảng truyền tống trận, coi như kim giao tiễn cũng không cách nào khiến truyền tống trận bị hư hao. Đó cũng không phải nói lực phá hoại của kim giao tiễn không đủ mạnh. Kim giao tiễn có thể cắt mở nền tảng kia, nhưng những nền tảng kia chẳng mấy chốc sẽ tự động khôi phục, mà phần nền bị hư không lôi điện phá hủy, chính là bề nát thật, sẽ không khôi phục nữa. Lực lượng hư không chân nguyên thoạt nhìn giống lôi điện, kỳ thật cấp độ càng sâu vẫn là lực lượng hư không, không phải lực lượng lôi điện tầm thường, cũng bởi lý do này, nên nó có thể phá hư nền tảng truyền tống trận. Hiện tại Chu Văn chỉ muốn phá hư truyền tống trận, để thánh đồ thánh địa khó đi ra, sau này muốn từ thánh địa ra ngoài cướp đoạt tài nguyên, cũng khó đưa về bên trong thánh địa. Coi như thánh địa còn có đường ra khác, tối thiểu nhất cũng có thể chút giận. Đàn hoàng muốn làm nổ lối vào thánh địa, truyền tống trận bị phá hủy thật, vậy thánh đầu trong thánh địa và sinh vật đến từ dị thứ nguyên, có phải sẽ không đi ra nữa hay không? Đàn hoàng muốn nghịch thiên sao? Oanh tạc đại môn thánh địa lâu như vậy, lại không có bất kỳ thánh đầu nào dám ra mặt. Thánh địa thoạt nhìn cũng không khủng bố như trong tử tượng nha. Đàn hoàng làm vậy, bọn hắn cũng không dám ra ngoài lên tiếng. Hư không chân nguyên thực sự quá mạnh. Đàn hoàng còn chưa phóng ra hồ phách tướng đây, mặc dù Chu Văn không thể làm gì thánh địa hơn, tuy nhiên lại có thể xóa đi hình tượng cao thượng và đáng sợ của thánh địa trong lòng nhân loại. Chu Văn cái tên này, đây không phải đánh vào mặt thánh địa, mà muốn đập nát mồm thánh địa rồi. Hạ Lưu Xuyên có chút hưng phấn nói. Chỉ sợ hắn không đi nhanh, muốn đi cũng không kịp nữa rồi. Trương Xuân Thu không lạc quan như vậy. Bởi hắn vẫn có chút hiểu biết đối với lực lượng của thánh địa, dù sao trước đây lục đại gia tộc anh hùng từng hiệu lực cho thánh địa, nên vẫn biết một chút chuyện về thánh địa. Chúng ta có nên làm gì đó hay không? Hạ Lưu Xuyên nhìn về phía Trương Xuân Thu hỏi. Trương Xuân Thu trầm ngâm một lát gật đầu nói. Sớm chuẩn bị đi, thời điểm then chốt cũng có thể giúp Thu Văn một tay. Nếu Chu Văn thật sự có thể phá hủy truyền tống trận thánh điện, đối với chúng ta mà nói, cũng là một chuyện tốt. Còn chuẩn bị cái gì? Những năm gần đây, không phải chúng ta vẫn luôn chuẩn bị sao? Ánh mắt Hạ Lưu Xuyên càng hừng hực, lục đại gia tộc anh hùng yên lặng lâu như vậy, vẫn luôn đang tiêu hóa tài nguyên do thế giới này tốc độ cao dị biến. Ngươi đừng làm loạn, lực lượng chúng ta bây giờ còn chưa đủ để chính diện chống lại thánh địa, chẳng qua thời điểm có nhu cầu, giúp Chu Văn một tay mà thôi. Trương Xuân Thu tức giận chừng Hạ Lưu Xuyên liếc mắt, hắn, Hạ Lưu Xuyên, Độc Cô Ca quan hệ tốt nhất, trong ba người. Độc Cô Ca đặc biệt nhất, hắn tương đối trầm ổn nội liễm, Hạ Lưu Xuyên cấp tiến nhất, tại thời điểm sinh tử kế cận, thường thường có thể bộc phát ra tiềm lực khó có thể tưởng tượng. Thế nhưng cũng bởi tính cách này, hắn vốn thích làm một ít chuyện cấp tiến. Trương Xuân Thu vẫn phải thường xuyên cáo Hạ Lưu Xuyên lại. Lúc nào, chúng ta mới có thể chính diện buông tay đánh cược một lần với những tên kia? Hạ Lưu Xuyên hơi buồn bực nói. Chờ lúc nào ngươi có thể giống Chu Văn ngăn trước cổng thánh địa, để thánh địa không dám phái người ra cản. Trương Xuân Thu nói. Ta đi chuẩn bị đây. Hạ Lưu Xuyên nói xong xoay người rời đi. Chuyện ngăn cổng trước thánh địa này, Hạ Lưu Xuyên tự hỏi làm không được. Hắn không sợ những thánh đầu kia. Cho dù tồn tại như Tiêu và Cửu Dương, hắn cũng có lòng tin đánh một trận. Nhưng thánh vật trong tay đám thánh đầu kia lại không hề đơn giản, đều dốc lại tinh thần cho ta. Trong thời gian mấy năm này, Hạ Lưu Xuyên thay Hạ gia bồi dưỡng một loạt cường giả sử dụng thần thoại dịch. Người bình thường dùng thần thoại dịch đều dùng thần thoại dịch mạnh và phù hợp với bản thân nhất, nhưng Hạ gia lại khác. Người của Hạ gia sẽ chọn nhân loại có thiên phú khác nhau, sau đó sử dụng thần thoại dịch thống nhất. Thời điểm bọn hắn tấn thăng thần thoại, không phải bản thân thích dùng cái gì dùng cái nấy, mà Hạ gia cần gì, bọn hắn sẽ phải sử dụng loại thần thoại dịch đấy. Toạt nhìn hy sinh rất lớn. Rất nhiều con em Hạ gia cũng không thể đem thiên phú phát huy đến mức tốt nhất, cũng không sử dụng thần thoại dịch phù hợp nhất. Nhưng thời điểm người Hạ gia ở chung một chỗ, có thể bộc phát ra sức mạnh, lại xa xa không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Chương 1603, truyền tống trận này làm sao bền thế nhỉ? Chu Văn tới tới lui lui đã mang theo hư không chân nguyên đánh vào 7-8 lần, nhưng truyền tống trận kia chỉ bị phá hủy bộ phận mặt ngoài, chủ thể vẫn còn tồn tại. Thời điểm lần nữa Chu Văn trở lại thánh điện, lập tức phát hiện không thích hợp, trong tích tắc hắn xuất hiện, không gian bốn phía phát sinh vặn vẹo, còn có một loại lực lượng lĩnh vực kỳ dị, vô hình bao phủ xuống. Lão, Cửu Dương và Tiêu xuất hiện cách đó không xa. Chu Văn lập tức ý thức được xảy ra chuyện gì, có điều nếu Chu Văn dám đến, tự nhiên đã nghĩ ra phương pháp đối ứng. Cũng không cảm giác có gì ngoài ý muốn, dám can đảm phá hư truyền tống trận, Chu Văn, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão nâng quyền trượng trong tay lên, nhìn chằm chằm Chu Văn lạnh giọng nói. Đáng tiếc vệ tinh chỉ có thể quay chụp được hình ảnh, rất khó thu được âm thanh xa như vậy. Ngươi quan sát trực tiếp không thể nghe lão đang nói gì, chỉ biết người thánh địa rốt cuộc đã xuất hiện, đó là Cửu Dương. Mai ra còn hai thánh đồ khác, toàn nhìn thân phận không thua kém Cửu Dương. Thực lực hẳn ngang ngửa, một Cửu Dương đã không kém hơn Đản Hoàng quá nhiều, hiện tại lập tức xuất hiện ba cái. Đản Hoàng gặp nguy hiểm rồi, vậy cũng chưa chắc, Đản Hoàng còn chưa phóng ra hồ phách tướng, ai mạnh ai yếu còn rất khó nói. Mọi người nghị luận ầm ĩ, Tô Y và cổ giáo sư cũng đang giải thích, Tô Y hỏi, cổ giáo sư, cuối cùng có thánh đồ xuất hiện, ngài cảm thấy Đản Hoàng có mấy phần thắng. Cổ giáo sư hắng giọng một cái nói, từ trận chiến lần trước phân tích ra, thực lực Đản Hoàng và Cửu Dương không chênh lệch nhau lắm, nếu hai thánh đầu kia có thực lực không thua kém gì Cửu Dương, vậy lần này Đản Hoàng chỉ sợ gặp nguy hiểm rồi. Cổ giáo sư nói Đản Hoàng gặp nguy hiểm, vậy lần này Đản Hoàng hẳn ổn, vừa rồi ta còn đang lo lắng cho Đản Hoàng, nghe cổ giáo sư phân tích, hiện tại đã yên tâm hơn nhiều. Đây không phải cổ giáo sư không nói thì thôi, đã nói thì như huy động vũ khí sát thương lớn đây sao? Tại sao đã dùng tới rồi? Những thánh đầu kia thật xui xẻo. Lập tức bão bình luận xuất hiện, cổ giáo sư nhìn bình luận, mặt mo lập tức trở nên hết sức khó coi. Từ trận chiến vừa rồi, Đản Hoàng hẳn tinh thông năng lực truyền tống không gian, nhưng thánh đầu kia muốn vây công hắn, hẳn không dễ dàng, Tô Y nói. Cổ giáo sư nói mà không có biểu cảm gì, theo góc độ chuyên nghiệp phân tích, thánh địa không thể không biết Đản Hoàng am hiểu năng lực truyền tống, nếu bọn hắn đã phía thánh đầu ra, dĩ nhiên đã nghĩ ra phương pháp giải quyết, nếu hiện tại Chu Văn rút đi, có lẽ còn cơ hội đào tẩu, nếu trễ chỉ sợ không còn kịp nữa. Ồn, cổ giáo sư liên tục nói hai phát, Đản Hoàng đây muốn rơi vào tiết tấu vô địch rồi. Có câu nói của mài này, ta cảm thấy thánh địa đã thua, phía dưới lại xuất hiện bão bình luận, cổ giáo sư xem sắc mặt một hồi xanh một hồi trắng, tức giận đến dứt khoát không nói. Kỳ thật mỗi lần hắn phân tích, cũng không thể bảo hoàn toàn không có đạo lý, trên thực tế vẫn có một ít căn cứ. Cũng không phải thuận miệng nói bậy, kết quả lại bị dân mạng trêu chọc như thế, khiến cổ giáo sư rất khó chịu. Trong lòng Chu Văn lại tức hận, mặc dù hắn đã nghĩ biện pháp có thể xông phá lĩnh vực lão ông và Tiêu vây khốn, nhưng chỉ có thể đào thoát ra ngoài thôi, không có khả năng tiếp tục oanh tạc truyền tống trận, lần sau lại tới đi. Trong lòng Chu Văn hơi phiền muộn, thời điểm đang chuẩn bị muốn rời đi, đột nhiên nghe được một thanh âm cách đó không xa vang lên, thánh đầu đều thích lấy nhiều khi dễ ít sao, chỉ thấy một chiếc thuyền buồm lớn từ trên bầu trời xa tới, trên đầu chiếc thuyền kia, có một nam nhân đang ngồi, nam nhân kia khoác lên áo bào trắng, ôm ấp cổ kiếm. Tùy ý ngồi trên mũi thuyền, một cái tay nắm lấy cổ kiếm, cái tay còn lại cầm bình trà nhỏ, nói dứt lời còn nhẹ khẽ nhấm một hớp. Áo bào trắng trên người nam nhân kia theo gió động, trên lưng in một chữ nhã màu đen, là Nhác. Hắn sao lại tới đây? Ngươi quan sát trực tiếp, mặc dù không nghe thấy Nhã nói gì, tuy nhiên chỉ cần liếc mắt có thể nhận ra. Nhã và Đản Hoàng không thù hằn gì, hắn sẽ không trợ giúp những thánh đầu kia chứ. Nhã vét nhất thủ hộ giả, làm sao có thể trợ giúp thánh điện, hẳn định đến giúp đỡ Đản Hoàng. Bên kia hình như có người, một bên khác hình ảnh, tựa hồ có gì đó đang tới gần. Mau nhìn bên kia, giống như là tên. Hình ảnh chuyển động một chút, quả nhiên thấy một bên khác. Đang có một người ngự gió đến, từng bước một đạp trên hư không. Phảng phất đạp trên bậc thang vô hình, hắn đi rất chậm, nhưng trong nháy mắt đã đi tới phụ cận chiến trường. Đây bất ngờ là tên thủ hộ giả liên minh, tên làm sao cũng tới. Thủ hộ giả liên minh là chó săn của dị thứ nguyên, hắn khẳng định đến giúp đỡ những thánh đầu kia giết Đản Hoàng. Nguyên bản còn tưởng rằng Đản Hoàng có Nhã trợ giúp, có lẽ còn chút hy vọng sống, không ngờ thủ hộ giả liên minh tiên cũng tới, bọn hắn hẳn là tử địch, thời điểm mọi người đang nghị luận sôi nổi. Đã thấy Nhã vác thanh cổ kiếm lên vai, đột nhiên nhảy lên một cái, phá không vọt vào trong lĩnh vực, ngăn trước mặt ba người lão, lạnh nhạt nói. Tiểu sư đệ, ba tên này giao cho ta. Ngươi tiếp tục làm chuyện ngươi muốn đi, thời điểm Nhã nói câu này, sử dụng lực lượng đặc thù nào đó, dĩ nhiên khiến âm thanh của hắn còn vang hơn cả lôi điện. Ngay cả tổ tiết mục cách đó vài trăm dặm cũng nghe được, thu âm thanh kia vào. Đám người quan sát trực tiếp, sau khi nghe lập tức một mảnh xôn xao, ta đi. đàn hoàng lại là Dư Đệ Nhã, hóa ra hắn là người của Thánh Linh Hội. Hiện tại Thánh Linh Hội mạnh như vậy sao? Đến Dư Đệ Nhã còn lợi hại như vậy, bây giờ không biết Nhã mạnh đến trình độ nào rồi, muốn chết. Vẻ mặt lão âm trầm, quyền trượng trong tay nhất chỉ, lập tức hóa thành gợn sóng kinh khủng. Như sóng lớn hướng về Nhã bao phủ tới, Nhã còn chưa từng động thủ, chỉ thấy một cánh hoa hạ xuống, những nơi cánh hoa đi qua, gợn sóng lớn trong nháy mắt tan biến. Chỉ thấy tiên từng bước một đi tới, tay hắn chỉ cầm một đóa hoa, vừa rồi cánh hoa kia rơi xuống đến từ đóa hoa kia, ta đi. Đây rốt cuộc là tình huống gì, tiên đến giúp đỡ đàn hoàng sao, chuyện gì xảy ra, thủ hộ giả liên minh và thánh địa những tên kia, không phải một bọn sao, tên. Ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Đừng tưởng rằng có tiên tộc chống lưng cho ngươi. Ngươi có thể thích làm gì thì làm. Lão lạnh lùng nhìn chằm chằm tiên nói. Ta đương nhiên biết mình đang làm gì, chuyện của các ngươi ta không muốn quản, nhưng ai bảo các ngươi lại động đến tiểu sư đệ ta? Tiên lạnh nhạt nói. Câu nói này của tiên cũng dùng một loại lực lượng đặc thù nào đó, mặc dù âm thanh rất ngư hòa, nhưng bên trong tiếng sấm ầm ầm lại vô cùng rõ ràng. Ngươi cách xa nơi này cũng có thể nghe rõ. Không thể nào. Chẳng lẽ tiên cũng là sư huynh đàn hoàng? Cái này không có đạo lý. Tiên và Nhã không phải tử địch sao? Đàn hoàng làm sao có thể đồng thời là tiểu sư đệ của bọn họ? Nhất định sai chỗ nào đi. Mọi người há to miệng, trước tiên đều tưởng rằng lỗ tai bị hư, khẳng định nghe lầm. Chương 1604, tiên và Nhã thì thế nào? Dưới dòng trọng lĩnh vực quý tích và hoàng quyền, càng nhiều người tới cũng vô dụng. Lão khinh thường hừ lạnh, hoàng quyền lĩnh vực hạn chế nhân thân, quý tích lĩnh vực hạn chế không gian, dưới dòng trọng lĩnh vực, coi như Chu Văn loại người am hiểu năng lực không gian hệ này, cũng không cách nào đột phá. Đương nhiên, đây cũng bởi năng lực không gian hệ của Chu Văn vẫn chưa đạt tới thiên tai cấp, bằng không sẽ không bị động như vậy. Mặc dù Nhã và Tiên rất mạnh, nhưng bọn hắn cũng khó mà đột phá song trọng lĩnh vực, coi như tiến nhập chiến trường, vẫn bị vây chỗ này. Đá hoa trong tay Tiên, từng mảnh cánh hoa héo tàn, bay về phía ba người lão, nhưng những cánh hoa kia phảng phất rơi vào mê cung, rõ ràng bay về phía lão, nhưng đã đến nửa đường, lại quỷ dị xuất hiện tại phương hướng khác nhau, tung bay bốn phía. Nói chung không cách nào tiến tới gần đám người lão. Nhã rút ra Thái Cổ Tiên Kiếm, một kiếm chém về phía Tiêu, kiếm quang như liệt diễm, rõ ràng chém thẳng tắp về phía Tiêu, nhưng lại quỷ dị biến thành vòng cung, chuyển sang phương hướng khác. Ta đã nói rồi, vô luận bao nhiêu người tới đều vô dụng, lực lượng thánh địa thế nào lũ phàm nhân các ngươi có thể với tới? Lão cười lạnh nói. Lực lượng thánh địa chưa chắc có cái gì đặc biệt hơn người, kẻ phàm nhân ta càng muốn tới thử một lần. Mộng âm thanh đột ngột xuất hiện, theo âm thanh kia, một bóng người xuất hiện bên trong chiến trường. Ta đi. Đó là ai? Thấy rõ ràng bộ dáng người kia, một chút người xem nhị không được kêu lên. Người tới, lại mặc áo sơ mi trắng và áo đuôi tung, trên đầu còn mang theo mũ dạ, trên mặt mang theo kính đơn một mắt, trong tay cầm một cây gậy trống. Tạo hình nào giống đến đánh nhau, thấy thế nào cũng giống đi vào yến tiệc của giới thượng lưu. Hắn ngươi cũng không nhận ra, đó là Trộm Thánh nổi danh ngang với Tặc Vương. Bộ dáng này của Trộm Thánh, làm thanh xuân ta gỡ. Trộm Thánh làm sao đột nhiên chạy tới, hắn sẽ không quan hệ gì với đàn hoàng chứ? Thời điểm mọi người đang suy đoán, lại nghe Lưu Vân chứng trạc đàng hoàng cất giọng nói. Vài vị sư đệ không cần phải lo lắng, có đại sư huynh của các ngươi tại đây. Không phải sợ, Lưu Vân cố ý đem âm thanh truyền ra ngoài, lời này truyền lên mạng xã hội, lập tức đưa tới sóng to gió lớn. Trộm Thánh là đại sư huynh của đám người đàn hoàng, thật hay giả, không thể nào, mấy người này lại là sư huynh đệ. Cái hí kịch này cũng quá kinh điển đi. Tiên và Nhã vẫn luôn là đối thủ một mất một còn tới, Trộm Thánh càng luôn luôn độc lai độc vãng, bọn hắn lại là sư huynh đệ. Vậy những chuyện trước kia đều là diễn trò sao? Sư huynh đệ thì thế nào? Sư huynh đệ tốt nghiệp một trường, trên chiến trường ngươi chết ta sống còn thiếu sao? Đúng, sư huynh đệ không có gì lớn, nhưng có thể khiến Nhã, Tiên và Trộm Thánh vì hắn ra mặt đối đầu với thánh điện. Hiện tại ta càng muốn biết, đàn hoàng rốt cuộc là ai? Nhân duyên của đàn hoàng thật sự tốt, phi. Người nào duyên tốt, chính là đóa hoa giao tiếp. Thời điểm mọi người dồn dập nói, Lưu Vân triệu hoán ra một đầu phối sùng kỳ dị, vật kia thoạt nhìn như chiếc gương cổ, nhưng bản thân không phải mặt phẳng, giữa vật kia là một thái cực đồ án, mai có đồ án bát quái, thất tinh, ngũ hành vườn quanh, thái cực đồ không ngừng xoay tròn, bát quái cũng biến ảo chập chờn, tạo thành một cái hình ảnh lập thể. Tay Lưu Vân cầm vật kia, nguyên khí lưu chuyển, không gian bốn phía vạn vẹo, lập tức đều khôi phục như thường, thiên tai lĩnh vực của Tiêu Tựa Hồ mất tác dụng, không tốt. Trước hết giết Trộm Thánh, lão biến sắc, quyền trượng trong tay nhấn về phía Lưu Vân, một cánh hoa nhẹ nhàng rớt xuống, rơi phía trên quyền trượng của hắn. Mạnh mẽ ép quyền trượng xuống, thân hình tiên xuất hiện trước mặt lão. Nhã bên kia cũng chặn cửu dương xông tới. Ngươi cũng là cao thủ đùa bỡn không gian, xem ra ngươi và ta phải chia cao thấp. Lưu Vân đối mặt với Tiêu, cầm phối sủng kia trước mặt, đó là thái cực đầu, Tiêu đánh giá phối sủng kỳ dị trong tay Lưu Vân, ngươi cũng có phần hiểu biết, đây là thái cực đồ, nếu đã biết thái cực đồ, còn không mau mau đảo mệnh, xem ngươi vẫn tính có chút nhã lực, bản đại sư huynh thả ngươi một con đường sống. Lưu Vân tay cầm thái cực đồ, biểu lộ lão tử đệ nhất thiên hạ. Đáng tiếc đây chẳng qua là thiên tai cấp thái cực đồ, thậm chí ngay cả thiên giới cấp còn chưa đạt tới, cũng chỉ là một địa ngục cấp phối sủng mà thôi. Địa ngục cấp đã có thể chống vại thiên giới cấp quý tích lĩnh vực của ta. Xác thực danh bất hư truyền, đáng tiếc đồ vật lợi hại phải xem ngươi dùng thế nào, quả nhiên đáng tiếc, đáng tiếc. Tiêu nói. Mẹ ngươi, nói nhiều. Lưu Vân đột nhiên giơ thái cực đồ trong tay lên chiếu về phía Tiêu, không gian phía trước lập tức bị bóp méo. Tiêu bước ra một bước, thân hình quỷ dị tan biến, lại xuất hiện sau lưng Lưu Vân. Đầu ngón tay như đao vẽ hướng về phía phần dế Lưu Vân. Con ngươi Lưu Vân co vào, thân hình trong chốc lát thuấn di ra ngoài, như hậu kình đã bị vẽ ra một vết thương thật dài. Máu tươi nhuộm đẫm sơ mi trắng. Ngươi, còn kém xa lắm đây, Tiêu lạnh nhạt nói. Như dạo bước chuyển bước, thân hình quỷ dị xuất hiện tại các phương hướng khác nhau. Một bước trước đó còn đằng trước Lưu Vân, sau một bước đã đứng phía sau hắn. Bước kế tiếp lại xuất hiện bên trái Lưu Vân. Lưu Vân không ngừng thuấn di, đồng thời muốn dùng thái cực đồ chiếu Tiêu, nhưng lại không cách nào khóa chặt vị trí của Tiêu. Một bên khác, Lãng và Tiên, Cửu Dương và Nhã cũng bắt đầu đại chiến. Chu Văn thấy ba người bọn họ trận ba thánh đồ, không gian lĩnh vực khóa chặt cũng bị giải trừ. Bèn mang theo hư không chân nguyên lần nữa truyền tống vào tinh không. Chỉ có lực lượng hư không chân nguyên mới có thể đánh nát truyền tống trận, Nhã và Tiên chịu tới đây. 89/10 vì trợ giúp Chu Văn phá hủy truyền tống trận, ầm ầm, ầm ầm. Chu Văn dẫn dụ hư không chân nguyên, một lần lại một lần oanh kích nền tảng truyền tống trận, mà một bên khác. Đại chiến đã vào giai đoạn gây cấn, Lưu Vân cơ hồ bị Tiêu đơn phương ngược sát, một thân lễ phục kia đã rách tung tóe, áo sơ mi trắng đều nhuộm thành màu đỏ như máu. Nếu không phải bởi thái cực đồ còn trong tay, khiến Tiêu kiên kỵ, chỉ sợ đã sớm bị giết chết. Tình huống của Tiên và Nhã cũng không lạc quan lắm. Bọn hắn rõ ràng chưa đạt tới thiên giới cấp, trong chiến đấu rơi vào hạ phong. Tình huống của Tiên còn khá hơn một chút, hắn có song trọng thủ hộ giả, mặc dù còn chưa đạt tới thiên giới cấp, nhưng lực lượng và tốc độ đều không kém quá nhiều, tạm thời có thể cùng lão Chu Toàn dây dưa với lão khiến tên kia không thể thoát khỏi. Tình huống chiến đấu của Nhã lại không ổn, kiếm của hắn thật quá ngông cuồng cũng quá câu chấp, mà Cửu Dương lại là điển hình của chiến đấu chính diện, hai người chiến đấu chính là chính diện cứng rắn chống đỡ, kiếm Nhã càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng cuồng, nhưng thời điểm đối mặt với Cửu Dương lại bị lần lượt áp chế, lực lượng và tốc độ đều kém một bậc, khóe miệng Nhã đã tràn ra máu tươi. Tay cầm kiếm, nhưng hắn lại không có suy nghĩ dừng lại hay né tránh gì. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.